mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 157, ghen cái SH sao sao, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Thần mặt không biểu tình, chỉ hướng anh gật đầu thăm hỏi, cái gì đều không có gọi, lôi kéo Tôn Niên Niên mà rời đi rồi đó. Uy, vì sao mỗi lần đều muốn kéo lấy tôi đi, tôi có thể chính mình đi đấy. Không muốn, Cố Tử Thần, tôi muốn quyết đấu với ngươi. Người cái này đồ quỷ sứ chán ghét ô ô. Tô Niên Niên lòng không cam lòng, tình không muốn bị nói ra trở về. Cố Tử Thần còn tặng kèm lạnh lùng mắt đao hai phát cho cô. Cô rụt lại cổ ủy khuất ngồi ở một bên, cũng không biết ở đâu gây lấy cái vị này đại thần rồi, tay trong lòng còn chặt chẽ nắm chặt cái kia chương có e ký tên bài. Cố Tử Thần ánh mắt rơi vào lòng bàn tay của nàng, mày nhíu lại càng sâu rồi. Nam Chi ở một bên xem buồn cười, Cố Nam Thần thật đúng là khó chịu, rõ ràng chính là thích, rõ ràng chính là quan tâm, hết lần này tới lần khác cái gì đều tàng tại trong lòng không mở miệng. Cái này rõ ràng chính là ghen tị mà, chực chực xem cái này hai người một cái thâm trầm, một cái chỉ độn, thật không biết lúc nào mới có thể đi đến cùng một chỗ. Nói chuyện phiếm, rất nhanh là đến khai tiệc thời gian, Tô Niên Niên, Trần Nguyên mấy người đều sẽ ngang hàng, tự nhiên mà vậy đã ngồi một bàn. Cố Tử Thần tắc khứ lão gia tử chỗ đó xã giao rồi, Tô Niên Niên chú ý tới cái kia e cũng ngồi trước lão gia tử bên người. Nam Chi học tỷ, cái kia e đến tột cùng là. Tô Niên Niên thật sự nhịn không được, trong cảm giác lòng mà cùng mèo cào chết tiệt cong giống nhau. Nam Chi cười cười cùng cô giải thích nói, anh là Cố Bá Phụ con trai Cố Ly, trước kia đều tại nước Mỹ đọc, mấy năm này về nước lại tiến vào ngành giải trí, biết rõ thân phận của hắn người không nhiều lắm. Vậy hắn là Cố Tử Thần ca ca. Cố Bá Phụ thì ra có hai đứa con trai sao? Tô Niên Niên triệt để choáng luôn, trước kia căn bản chưa nghe nói qua đó. Không phải, anh là Cố Tử Thần đường ca, Nam Chi nói Cố Bá Phụ là Tử Thần cha thân ca ca, tuổi trẻ khi mà bởi vì bệnh qua đời. Trần Nguyên kiên nhẫn cho muội muội mình giải thích, anh cũng là cùng Cố Tử Thần quan hệ tốt mới biết được Cố gia nhiều chuyện như vậy đấy. Nha, hóa ra như vậy đó. Tô Niên Niên hiểu rõ gật đầu tiếp tục ăn cơm. Giả Tinh Vũ bản thân mình đúng là đồ tham ăn, nhưng bây giờ hoàn toàn vòng vo tính tình, không ngừng cho Tô Niên Niên đĩa rau, đem Tô Niên Niên đều khiến cho ngượng ngùng, đành phải cho anh kẹp rồi một đũa thức ăn, sau đó uyển chuyển nói. Hai Vũ, người chiếu cố tốt chính mình là được rồi, không cần phải xen vào ta đấy. Cô gần đây cho Giả Tinh Vũ cái này đần độn này lên rồi cái ngoại hiệu gọi. Hai Vũ, Giả Tinh Vũ không chỉ không có phản đối, còn vui thích đã tiếp nhận, bởi vì anh cảm thấy đây là Tô Niên Niên đối với hắn cục cưng. Giả Tinh Vũ chớp mắt to, đều nhanh toát ra suýt hát bong bóng rồi. Anh, vẫn là nhà của ta, Niên Niên rất tốt với ta, như vậy săn sóc ôn nhu như vậy đáng yêu như thế. Trần Nguyên nhìn qua anh mê trai biểu lộ trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Cái này hai hàng, rõ ràng còn ngấp nghé muội muội của hắn. Nam Nịnh mỉm cười nhìn hắn và Tô Niên Niên ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại, trong lòng cũng rất hâm mộ. Nếu như cô có thể cùng Trần Nguyên cũng như vậy thì tốt rồi. Cô nhìn về phía Trần Nguyên ánh mắt tràn ngập khát vọng, nhưng mà Trần Nguyên tránh được ánh mắt của nàng, mắt xem mũi mũi nhìn tâm tiếp tục ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Tử Thần ở bên cạnh ứng phó tốt một đám khách nhân cùng Cố Ngôn Chuẩn lên tiếng chào hỏi, trực tiếp mà hướng Tô Niên Niên cái này bàn đến rồi, sau đó mặt không đổi sắc để Dạ Tinh Vũ dịch cái vị trí, mình ngồi ở rồi Tô Niên Niên bên cạnh. Tô Niên Niên ăn quai hàm phình đấy, nhìn thấy anh đến kinh ngạc. À, rồi một tiếng. Cố Tử Thần nhàn nhạt nói, người ăn người đấy, xem ta làm gì mà, cũng đúng nha, Tô Niên Niên nghĩ nghĩ, dứt khoát tiếp tục cùng một bàn mỹ thực làm đấu tranh. Xem cô ra sức ăn cái gì dáng vẻ, Cố Tử Thần hắc tuyến rồi, ngươi cái heo, cho ngươi không nhìn ngươi mà thật sự không nhìn đó. Cách chương.